and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 158, ta là ngài trên người ký sinh trùng. Lam Hiền Vũ nghe trong lòng tràn đầy rung động, hắn trăm triệu nghĩ không ra, Đấu La Đại Lục hồn sư cùng hồn thú, đúng là bởi vậy tới. Lại là bởi vì thần giới gần như sụp đổ, các thần thú bọn họ huyết mạch trôi qua đến Đấu La Tinh đưa tới. Chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng, ngài là bất tử bất diệt. Những cái kia nhân loại thần cách cũng hẳn là giết không chết ngài. Nhưng ngài giống như chia làm hai bộ phận, cụ thể đi hướng ta cũng không biết. Không hề nghi ngờ, cái này tầm bảo thú nói tới hết thảy. Đối với Lam Hiền Vũ, Nhị Minh tới nói, đều là tuyệt đối bí mật. Là thần giới lúc đầu một trận lớn đại kiếp nạn. Mà này trường kiếp nạn căn nguyên lại chính là xuất hiện tại Long Thần trên thân. Đây cũng là bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Có quan hệ với thần giới tình huống, Nhị Minh vẫn là biết một chút. Nhưng hắn lúc trước tiến vào thần giới thời điểm, thần giới đã không có thần thú, chỉ có nhân loại thần cách mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì hắn phụ thuộc vào hải thần đường tam, thậm chí cũng là không thể nào tiến vào thần giới bên trong, càng sẽ không trở thành hiện tại thần cấp hồn thú thú vương. Này tầm bảo thú nói tới hết thảy, có độ tin cậy vẫn là vô cùng cao. Vậy còn ngươi? Nói một chút tình huống của ngươi, ngươi lại là chuyện gì xảy ra đây? Ngươi cùng Long Thần ở giữa là quan hệ như thế nào? Lam Hiền Vũ hỏi. Tầm bảo thú nói, ta vốn chính là ngài thuộc hạ A. Ta, nói đến đây, nó tựa hồ có chút thẹn thùng dâng lên. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, trầm giọng nói, đúng, đúng. Tâm bảo thú đối với hắn lộ ra vô cùng e ngại, không do dự nữa, tiếp tục nói, ta là ngài thủ hạ trung thành nhất. Kỳ thật, thời gian trước, ta chẳng qua là ngài trên người một con ký sinh trùng. Một cái lớn một chút ký sinh trùng. Có thể là, ngươi là thần vương à. Mỗi ngày thu đến ngài trên người thần vương khí tức phủ lên, ta cũng liền bắt đầu xuất hiện tiến hóa tình huống. Không biết bao nhiêu năm về sau, thân thể của ta bắt đầu tiến hóa xuất hiện linh trí. Lam Hiền Vũ trong lòng hơi động, nói, ngươi là trên người ta ký sinh trùng, cái kia trên người ta ký sinh trùng hết thảy có nhiều ít. Liền ngươi một cái, vẫn là có rất nhiều cái. Tâm bảo thú nói, tự nhiên là rất nhiều. Ta có rất nhiều đồng bạn. Có thể là, thần giới cái kia một trận đại chiến phía dưới, ta cũng rốt cuộc không thấy đồng loại của ta sống sót. Giống như chỉ có ta mới may mắn sinh tồn. Đồng thời sau đi tới cái kia Đấu La Đại Lục phía trên. Rất nhiều tầm bảo thú. Ngươi nói tiếp. Lam Hiền Vũ nói ra. Tầm bảo thú nói, sau này chúng ta sinh ra linh trí về sau, liền bắt đầu tiến hóa. Sau đó Long Thần Đại Nhân Ngài liền phát hiện chúng ta, đồng thời giao phó chúng ta một chút năng lực. Bởi vì chúng ta tồn tại tính đặc thù, dựa vào Ngài khí tức, chúng ta kỳ thật mới có thể chân chính tồn sống sót, cho nên tự nhiên là Ngài trung thành nhất thuộc hạ. Ngài giao phó chúng ta thần thức, để cho chúng ta có được mạnh mẽ huyễn thuật năng lực, còn giao phó chúng ta mạnh mẽ cảm giác, để cho chúng ta giúp ngài trông coi thần giới lâm viên, chuyên môn phụ trách hầu hạ những cái kia tiên thảo, tiên quả, còn thỉnh thoảng sẽ ban thưởng một chút cho chúng ta ăn. Chúng ta chỉ cần cách một quãng thời gian trở lại ngài bên người, liền có thể bảo trì tự thân năng lực. Nói đến đây, ánh mắt của nó đột nhiên mờ đi, kỳ thật, các đồng bạn lúc ấy tại trong trận chiến ấy, thương vong cũng không tính quá lớn. Ít nhất tại sơ kỳ không có gì thương vong, bởi vì chúng ta dù sao cũng là ngài thân thể một bộ phận. Mãi đến cuối cùng đại chiến, tại chiến trường trong dư âm chết đi rất nhiều. Ngài bị chia cắt ra tới về sau, chúng ta cũng là mất đi phụ thuộc tồn tại, sau này rất nhiều đồng bạn cũng đều là bởi vì mất đi ngài khí tức tầm bổ, mà chết đi. Nhị Minh nhịn không được hỏi, vậy tại sao ngươi còn sống? Bây giờ cách lúc trước thần giới đại chiến cũng không biết qua đã bao nhiêu năm. Nếu như các ngươi là ỷ lại tại Long Thần khí tức mà sống sót lời, vậy là ngươi làm sao sống được? Tâm bảo thú ngạo nghễ nói, ta là Long Thần đại nhân trên người cái thứ nhất sinh ra linh trí ký sinh trùng, như thế nào những cái kia hậu bối có thể sánh được? Ta cường đại nhất thời điểm, cũng có được có thể so với nhất cấp thần cách thực lực. Những năm gần đây, múc ánh sáng dưỡng hối, không dễ dàng phóng thích năng lực. Một mực cẩn thận duy trì lấy Long Thần đại nhân khí tức, lại thêm ăn một ít linh thảo đến bổ sung tự thân năng lượng, này mới có thể sống sót. Mà lại, ta ngủ say thật lâu, liền chính mình cũng không biết ngủ say bao lâu thời gian. Hiện tại tốt, Long Thần đại nhân trở về, có Long Thần đại nhân khí tức tưới nhuần, ta lại có thể vĩnh sinh bất hủ. Long Thần đại nhân, ngài cuối cùng là trở về à? Nói xong lời cuối cùng, này tầm bảo thú nhịn không được lại bắt đầu khóc lên. Nghe nó giảng giải, Lam Hiền Vũ cuối cùng là hiểu rõ cái tên này lai lịch, nói như vậy, ngươi có tầm bảo năng lực. Tầm bảo thú ngạo nghễ nói, đó là dĩ nhiên, ta có thể là ngài tọa hạ trung thành nhất tầm bảo thú. Chỉ cần là thần giới xuất hiện bảo vật, vô luận là cái gì, đều đào thoát bất quá con mắt của ta. Ta đều có thể ngay đầu tiên giúp ngài tìm tới, đồng thời tẩm bổ chúng nó trưởng thành. Chỉ cần ngài truyền lại cho thần lực của ta đầy đủ, ta cũng có thể làm cho chúng nó tốc độ cao tiến hóa. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, nhìn như vậy đến, cái tên này cũng không phải là không hề có tác dụng a, mà lại, nó biết đến thần giới bí mật này hẳn là vẫn chỉ là một bộ phận. Được a, đã ngươi đã trở thành huynh đệ của ta hồn cốt, vậy ngươi về sau liền theo nó, trợ giúp nó. Nếu như ta có nhu cầu thời điểm, cũng sẽ xin ngươi giúp một tay. Theo lúc trước tầm bảo thú tản ra cường đại tinh thần lực, lại thêm nó chỗ giảng thuật năng lực chính mình đến xem, gia hỏa này vẫn là rất có một ít tác dụng. Tiền lỗi dung hợp dạng này một khối xương sọ, cũng không là chuyện xấu. Không không không, nhất tôn quý nhất long thần đại nhân, chủ nhân của ta, ta có thể là của ngài tiểu bảo à. Nếu ngài còn sống, ta làm sao có thể đi theo bất kỳ ai khác, ta nhất định là muốn đi theo ngài. Đại tinh tinh, ngươi đem ta buông ra, bằng không thì, long thần đại nhân liền muốn đối ngươi không khách khí. Tiền lỗi nhìn xem cáo mượn oai hùng tầm bảo thú, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói cùng ta dung hợp liền không có cách nào rời đi sao? Tầm bảo thú khinh thường nói, đó là vừa rồi. Hiện tại long thần đại nhân vẫn còn, có long thần đại nhân khí tức tại, ta có thể giống như trước đây sao? Long thần đại nhân, phiền toái ngài đem ta theo đầu hắn bên trong tháo rời ra, để cho ta đi theo ngài, giống như trước một dạng làm ngài phục vụ. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nói, ta sẽ không. Tước đoạt xương đầu loại chuyện này, hắn làm sao lại, chỉ sợ liền thần cấp nhị minh đều làm không được đi. Tầm bảo thú ngẩn ngơ, làm sao có thể, ngài sẽ không. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, ngươi cũng không cảm thụ cảm giác trên người ta khí tức, ta cũng chỉ là vừa mới thức tỉnh, khoảng cách long thần thực lực còn kém xa lắm đây. Còn không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể khôi phục, thế nào có năng lực giúp ngươi tước đoạt. Tầm bảo thú lúc trước cảm xúc quá kích động, lúc này trầm tĩnh lại. Một vệt tinh thần lực lập tức từ trên người Lam Hiền Vũ quét qua. Sau đó ánh mắt của nó liền ngốc trệ. Ngài khí tức còn là của ngài. Có thể là lực lượng của ngài làm sao lại như là sâu kiến nhỏ yếu. Tại sao có thể như vậy, vĩ đại Long Thần Đại Nhân a, ngài đây là thế nào a? Nói xong, nó liền vừa khóc. Lam Hiền Vũ nghe cũng là vẻ mặt hơi khó coi. Ta làm sao lại yếu như là sâu kiến giống như. Cái tên này thật sự là không biết nói chuyện a. Lam Hiền Vũ bất đắc dĩ nói, ta hiện tại cứ như vậy, mong muốn khôi phục cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Ngươi trước hết đi theo ta đồng bạn đi. Không, tuyệt đối không được. Tại ngài chưa hề quay về trước đó, ta thậm chí có khả năng làm một cái người ăn trộm, có thể ngài trở về. Ta chính là cao quý tầm bảo thú, là ngài trung thành nhất thuộc hạ. Dù như thế nào, ta đều muốn trở lại bên cạnh ngài. Long thần đại nhân, ngài không muốn tiểu bảo sao? Ô, được rồi, ngươi chớ khóc. Ta không phải không muốn ngươi, mà là không có cách nào. Ngươi này đều đã thành xương đầu. Lam Hiền Vũ cũng có chút không biết nên nói cái gì cho phải, chuyện này náo động đến. Có biện pháp. Chỉ cần ngài khí tức cho ta một chút, chính ta nắm chính mình lấy ra. Ngài thôi động ngài khí tức, nắm tay đặt ở trên đầu của hắn. Tầm bảo thú vội vàng nói. Lam Hiền Vũ sững sờ, dạng này cũng được. Hắn quay đầu nhìn Nhị Minh liếc mắt, Nhị Minh hướng hắn nhẹ gật đầu. Vừa mới tầm bảo thú nói tới hết thảy, kỳ thật Nhị Minh trong lòng vẫn là có hoài nghi. Dù sao, kim tiền thú có thể là hồn thú thế giới bên trong đệ nhất đại lửa gạt. Cái tên này nếu như vừa rồi đây đều là biên tạo nên cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng, nó biến thành hồn cốt lúc trước là chân thật. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, nó hẳn là dù như thế nào cũng không cách nào thoát thân ra tới mới đúng. Chỉ cần nhìn nó có hay không có thể nắm chính mình tháo rời ra, liền có thể nhìn ra nó cùng Long Thần quan hệ trong đó. Có Nhị Minh khẳng định, Lam Hiền Vũ lúc này mới đem tay cầm đặt ở tiền lỗi trên trán, chỗ ngực Long Thần lân phiến lần nữa sáng lên, nhu hòa Long Thần biến khí tức tại bàn tay hắn bên trên quanh quẩn. Đúng lúc này, Nhị Minh trong tay nắm lấy đầu to đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu vàng kim đầu to bên trên, tản mát ra nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng. Tâm bảo thú đầu tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên trong suốt dâng lên. Đầu trung ương mơ hồ có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng dập dờn. Lúc trước Nhị Minh đã từng cảm nhận được thần thức khí tức xuất hiện lần nữa. Mặc dù vô cùng mỏng manh, nhưng hắn lần này hoàn toàn có khả năng khẳng định, đây tuyệt đối là thần thức. Thần thức cũng không phải ngụy trang liền có thể ngụy trang ra tới, đó là thiết thiết thực thực thần bí nhất cùng mạnh mẽ thần cấp cường giả chuyên môn khí tức a. Lam Hiền Vũ tay cầm chấn động, hắn lập tức cảm giác được, chính mình phóng thích ra long thần khí tức đang bị tiền lỗi cái chán hấp dẫn tới, hút vào tiền lỗi đầu bên trong. Tiền lỗi chỉ cảm thấy choáng váng liên hồi cảm giác truyền đến, cả người thân thể cũng không khỏi nhẹ nhàng đung đưa. Đúng lúc này, điểm điểm màu sắc rực rỡ hào quang bắt đầu theo trên đỉnh đầu hắn phương toát ra. Trong không khí ngưng kết, mà nhị minh trong tay đầu cũng hóa thành điểm điểm hào quang nổi đãng mà ra, thế mà thoát ly nhị minh trưởng khống, tại tiền lỗi hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình long thần chi lực tiêu hao thật nhanh, huyết mạch vòng xoáy trung ương màu sắc rực rỡ hào quang cấp tốc trở nên ảm đạm xuống. Ngay tại hắn sẽ phải chống đỡ không nổi, cơ hồ giống như là vận dụng long thần biến đại chiến một trận trạng thái lúc, một đạo thân ảnh ngưng tụ thành hình. Có thể không phải là lúc trước hư ảo tầm bảo thú dáng vẻ sao? Tiền lỗi sắc mặt tái đi, ngã ngồi trên mặt đất. Rõ ràng cảm giác được chính mình tựa hồ là mất đi cái gì. Ra tới, mà lại ta biến trở về tới, ha ha ha, không còn là hồn cốt. Nhất tôn kính nhất long thần đại nhân, ngài tiểu bảo trở về nha. Vừa nói, nó đã bổ nhào vào Lam Hiên Vũ bên chân, hôn hít lấy giày của hắn. Nhị Minh cười lạnh một tiếng, ra tới liền tốt. Lần này xem ngươi còn trốn nơi nào. Vừa nói, vung tay lên, liền đem tầm bảo thú hút thu tới trong lòng bàn tay mình. Cứu mạng, long thần đại nhân cứu mạng a. Đại tinh tinh, ngươi mau buông ta ra, bằng không thì long thần đại nhân nổi giận, giết chết ngươi. Tầm bảo thú đột nhiên giận dữ. Nổi giận quát Nhị Minh. Nhị Minh khinh thường nói, hắn hiện tại còn không phải chân chính long thần, ngươi ô dù, thực lực còn chưa đủ đây. Long thần đại nhân mau cứu ta. Ta nhưng là muốn một mực đi theo ngài người hầu a. Tầm bảo thú vội vàng kêu lên. Lam Hiên Vũ nói, Nhị Minh tiền bối, ngài xem. Nhị Minh nói, cái tên này miệng đầy nói dối. Đây chính là hồn thú thế giới đệ nhất đại lừa gạt. Chưa chừng nó vừa rồi nói hết thảy liền là bịa đặt, mà lại, nó có thiên biến vạn hóa năng lực. Một khi ra khỏi nơi này, muốn chạy trốn, ta đều chưa hẳn ngăn được nó. Chạy trốn? Ta tại sao phải đào tẩu? Chỉ có đi theo Long Thần đại nhân, ta mới có thể lần nữa khôi phục đến đã từng rực rỡ. Ngươi đây là vu oan, tuyệt đối vu oan. Long thần đại nhân, ta là ngài người hầu trung thành nhất, xin ngài tiếp nhận ta thần thức hiệu chung. Vừa nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tầm bảo thú đầu to lắc lư một cái, một đạo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng lập tức nhộn nhạo ra tới, trôi hướng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng là ngẩn ngơ, hắn cũng không biết mình nên làm như thế nào. Thần thức, Nhị Minh lại là lập tức nói, dùng tinh thần lực của ngươi dẫn dắt. Đây là nô dịch khế ước, thần thức nô dịch khế ước là dù như thế nào đều không thể vi phạm, mà lại chủ chết nô chết, là nhất không công bằng khế ước. Cho đến giờ phút này, hắn mới xem như hoàn toàn tin tưởng lúc trước tầm bảo thú nói tới hết thảy là thật. Thần thức không cách nào giả mạo cùng ngụy trang, dùng thần thức tới đóng dấu khế ước nô lệ, càng là quyết không có thể nào ngụy trang. Trừ phi trước mắt này tầm bảo thú thực lực so với hắn cấp độ càng cao. Có thể này lại làm sao có thể, nay tầm bảo thú đừng nói là thần cấp. Coi như là bình thường vạn năm hồn thú tu vi đều không có. Lam Hiên Vũ theo bản năng phóng xuất ra tinh thần lực của mình, liên tiếp bên trên cái kia một sợi thần thức. Lập tức, hắn chỉ cảm giác mình tinh thần chi hải kịch liệt chấn động một thoáng, trong chốc lát tựa như là rời sông lấp biển. Thế nhưng, hắn tinh thần chi hải bên trong chấn giữ song sắc vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, vòng xoáy trung ương màu sắc rực rỡ vầng sáng rung động, đem cái kia một sợi thần thức tham gia trong đó. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, trong đầu lập tức nhiều một chút cái gì. Lại nhìn cái kia tầm bảo thú thời điểm, lập tức cũng cảm giác được trên người nó hết thảy tâm tình chập chờn, năng lượng ba động. Mà lại hắn có loại cảm giác, tựa hồ chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, lập tức liền có thể làm cho này tầm bảo thú triệt để tử vong. Thật là bá đạo khế ước nô lệ a. Thứ này hiện tại căn bản lại không tồn tại, chính là một loại đặc biệt cổ lão khế ước. Bởi vậy rõ ràng, này tầm bảo thú tồn tại đúng là 10 phần xa xưa sự tình. Nhị Minh thẳng đến lúc này mới buông ra tầm bảo thú. Mặc cho nó chạy đến Lam Hiên Vũ bên người, ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ bắp chân. Chủ nhân, ta cuối cùng là lại trở lại bên cạnh ngài. Lại có thể để ngài chủ nhân, ô ô ô, ô ô ô. Lam Hiên Vũ cũng rất là bất đắc dĩ, này tầm bảo thú nghe rất tốt, nhưng cũng thật sự là quá đáng yêu. Động một chút thì là khóc ròng ròng. Tốt, tốt, ngươi yên tĩnh một chút. Vậy sau này ngươi là dùng cái gì hình dáng đi theo ta? Hồn linh vẫn là cái gì mật khác? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, nào có người nào có tư cách làm ngài hồn linh, ta liền giống như trước đây à, ta chính là ngài trên người một con ký sinh trùng, chỉ cần ngài tinh thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể cùng ta liên hệ, có thể phân phó ta làm bất cứ chuyện gì. Tầm bảo thú vừa nói, thân thể rung động phía dưới, lập tức hóa thành điểm điểm kim sắc quang mang, bay xuống tại Lam Hiên Vũ trên thân, từ bên ngoài lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới. Tới này hồn thú hang bảo tàng bên trong, chính mình mặc dù không có thể thu được đến một khối hồn cốt, nhưng là tìm được cái này tầm bảo thú. Mặc dù còn không biết nó có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối với mình tới nói khẳng định là không có tổn thất gì. Mà lại, nó có thời đại viễn cổ hiểu biết, lại đã từng là long người hầu của thần, tại tương lai chính mình trong quá trình tu luyện, nhất là đột phá thời điểm, hẳn là sẽ có chỗ trợ giúp. Ta đây đâu? Làm bộ đáng thương thành âm vang lên. Tiền lỗi lúc này đang ngồi sập xuống đất, dùng khát vọng ánh mắt nhìn xem hắn cùng Nhị Minh. Nhị Minh tức giận, hôm nay xem như ta không may, ta dẫn ngươi đi tìm thích hợp hồn cốt. Đi thôi. Vừa nói, hắn đem tiền lỗi tóm lấy, hướng động huyệt đi đến. Tiền lỗi cuối cùng một lần nữa có được xương đầu, lần này tự nhiên là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tìm được một cái thích hợp cho hắn nhất, vững chắc tinh thần chi hải, tăng lên tinh thần lực hồn cốt. Sau đó cũng cuối cùng lại không có xảy ra vấn đề gì. Tất cả mọi người hồn cốt dung hợp thuận lợi. Lam Hiền Vũ cũng tại bọn hắn dung hợp quá trình bên trong, cùng tầm bảo thú tiến hành một chút phương diện tinh thần câu thông, đối với tầm bảo thú năng lực nhiều ít có hiểu một chút. Này tầm bảo thú đúng là vô cùng kỳ dị tồn tại, nó đối với bất luận cái gì bảo vật đều có trời sinh linh mẫn cảm giác. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định là có thể phát hiện. Mà lại, nó đối bảo vật còn có bồi dưỡng năng lực, tự thân tản ra khí tức có thể thúc thiên tài địa bảo. Dù sao, đây chính là từng tại thần giới trưởng quản vườn thuốc. Cho nên nó lúc trước được xưng là kim tiền thú thời điểm, mỗi lần dọa chạy đối thủ thu hoạch linh thảo, đều có thể trong thời gian ngắn nhất dùng, bổ sung chính mình cần thiết. Còn có liền là biến ảo năng lực, này tầm bảo thú có thể biến thành bất luận cái gì bộ dáng. Nó mặc dù bởi vì rời đi long thần quá lâu, tự thân thần thức đã suy yếu không được, nhưng nó dù sao đã từng là thần thú. Hiện tại tu vi rất xuống, nhưng biến ảo năng lực cũng vượt qua hết thảy có được huyễn thuật hồn thú. Có thể biến ảo thể tích, lớn nhất thậm chí có khả năng dài đến ngàn mét. Đây là nó hiện tại hư nhược tình huống dưới. Chỉ cần là nó thấy qua đồ vật, liền không có không thể biến hóa. Tầm bảo thú năng lực cũng chính là hai phương diện này, theo chính nó nói, tại nó đỉnh phong thời kỳ, biến ảo thành bất cứ sinh vật nào, còn có thể có được cái kia sinh vật nhất định năng lực. Nhiều nhất có thể đi đến ba thành trình độ. Cái tỷ lệ này nhìn qua không cao, nhưng phải biết, lúc trước nó chỗ biến ảo đều là thần thú cấp độ tồn tại. Đương nhiên, mong muốn khôi phục lại loại trình độ kia, này tầm bảo thú chỉ sợ cũng có nhất cấp thần cách thực lực. Vô luận nói như thế nào, nó vẫn là rất hữu dụng. Thế nhưng, tại có ích đồng thời, nó cũng mang đến vấn đề. Nó đi theo Lam Hiền Vũ bên người, là phải không ngừng hấp thu Lam Hiền Vũ trên thân long thần khí tức, mới có thể duy trì năng lực của nó. Nó sống lâu như vậy, nhiều khi kỳ thật đều là đang ngủ say, tránh cho năng lượng trôi qua. Ăn linh thảo cũng là như thế. Nhưng đi vào Lam Hiền Vũ trên thân về sau, nó cũng sẽ chỉ là hấp thu Lam Hiền Vũ long thần khí tức đến bổ sung chính mình nhiều năm như vậy thâm hụt. Đây không thể nghi ngờ là một cái quá trình dài dằng dặc. Có thể là, hiện tại Lam Hiền Vũ cũng còn rất nhỏ yếu à. Hắn thực lực bản thân cũng còn có vấn đề, tốc độ tăng lên đều rất chậm. Lại cho tầm bảo thú như thế khẽ hấp, hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình long thần khí tức trôi qua. Đối với mình tu luyện tất nhiên sẽ có vấn đề rất lớn. Đối với cái này, tầm bảo thú liên tục cam đoan, sẽ giúp hắn tìm tới thích hợp nhất tu luyện cùng tăng lên linh thảo. Để giúp hắn tăng lên long thần khí tức, chính mình mới theo bên trong hấp thụ một bộ phận đến bổ sung tự thân. Làm Lam Hiền Vũ long thần khí tức suy sụp thời điểm, nó trước hết không hấp thu. Phương diện này nó có khả năng chính mình khống chế. Có cái này cam đoan, Lam Hiền Vũ mới tính yên tâm lại. Bởi vì làm khế ước nô lệ tồn tại, hắn dĩ nhiên không sợ tầm bảo thú lừa gạt mình. Tầm bảo thú cái này thu hoạch, hiện tại còn nhìn không ra thật xấu, cụ thể muốn nhìn nó về sau có thể sinh ra tác dụng gì. 3 giờ sau, tất cả mọi người hấp thu hồn cốt hoàn tất. Làm Nhị Minh mang theo bọn hắn rời đi hang động thời điểm, rất có mấy phần đưa ôn thần cảm giác. Nói cho Lam Hiền Vũ ngày mai tới đón hắn cùng tiền lỗi, Nhị Minh liền vội vàng đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay, hắn cũng nhất định phải trở về cùng Đại Minh thương lượng một chút. Liên quan tới tầm bảo thú nói tới sự tình, cũng xem như bí mật. Lúc ấy nghe được cũng chỉ có hắn cùng Lam Hiền Vũ, Tiếu Khải cùng với Lưu Phong. Đối với cái này, Nhị Minh đưa ra để bọn hắn đối với chuyện này trước muốn giữ bí mật, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Cho dù đối với hiện tại đấu la liên bang tới nói, tầm bảo thú những lời kia cũng không có quá lớn ý nghĩa. Nhưng đối với hồn thú nhất mạch tới nói, lại là hết sức chuyện có ý nghĩa. Hôm nay tới đây Xâm La Tinh thu hoạch không thể nghi ngờ là to lớn. Đêm đó, Tiếu Khải nắm tất cả mọi người gọi vào một chỗ. Mặc dù nơi này chỉ có rau quả, trái cây có khả năng ăn, nhưng cũng xem như vì mọi người khánh công. Nhìn xem ngồi ở trước mặt mình một đám đệ tử nhóm, Tiếu Khải không khỏi sinh ra một loại đắc chí vừa lòng cảm giác. Như thế học sinh ưu tú người nào không nguyện ý có được a? Nhất là Lam Hiền Vũ, có quan hệ với tầm bảo thú nói trên người hắn có long thần khí tức chuyện này, đối với Tiếu Khải rung động cũng rất lớn. Hắn mơ hồ biết có quan hệ với Lam Hiên Vũ huyết mạch, tại học viện đều xem như cơ mật. Anh Lạc Hồng viện trưởng, Uông Thiên Vũ viện trưởng, Thụ lão bọn hắn tựa hồ nhiều ít đều biết một chút, nhưng cũng không có nói với chính mình. Cho nên, đối với chuyện này hắn cũng không có hỏi nhiều. Sau khi trở về, tựa như là cái gì đều không phát sinh giống như. Đầu tiên, ta đại biểu học viện cho các ngươi khánh công. Chúc mừng các ngươi chiến thắng Liên bang Trung ương học viện đối thủ, đồng thời số không phong bọn hắn. Đồng thời, cũng chúc mừng các ngươi phá phủ bụi đã lâu đấu thú ghi lại. Các ngươi sở tác hết thảy đều sẽ ghi vào trong hồ sơ, thành cho các ngươi này cả đời vinh quang. Mặt khác, ta vừa mới tiếp vào học viện thông chi, xét thấy các ngươi biểu hiện xuất sắc. Học viện đặc biệt, đem bọn ngươi xếp vào khảo sát danh sách. Khi các ngươi thi vào nội viện về sau, khảo sát đem chính thức bắt đầu. Lam Hiên Vũ tò mò hỏi, lão sư, là cái gì khảo sát? Tiếu Khải mỉm cười, giờ khắc này, trong mắt hắn phảng phất có hào quang tại phóng thích, một đời mới sử lai khắc thất quái. Nghe được sử lai khắc thất quái này năm chữ, Lam Hiên Vũ bảy người không toàn thân kịch chấn. Bọn hắn dĩ nhiên hiểu rõ, này năm chữ đại biểu cho là như thế nào hàm nghĩa. Sử lai khắc thất quái, tại cả nhân loại trong lịch sử, đều lưu lại qua vô số kỳ tích cùng hồi ức. Bọn hắn đã không chỉ là thuộc về học viện sử lai khắc, càng là thuộc về toàn nhân loại. Mỗi một thời đại sử lai khắc thất quái, cơ hồ đều tại nhân loại trong lịch sử lưu lại qua nổi bật viết. Lịch sử loài người bên trên nổi danh nhất sử lai khắc thất quái liền bao quát đời thứ nhất sử lai khắc thất quái. Trong bọn họ bao quát đường môn người sáng lập. Sau này thành tựu hải thần thần cách vị trí thiên thủ đấu la đường tam. Hắn cùng đồng bạn của hắn nghe nói cuối cùng toàn bộ tu luyện thành thần, đến nay không người có thể siêu việt. Chẳng qua là thần giới mất tích về sau, liền không có tung tích gì nữa. Về sau vạn năm, làm con người văn minh phát triển đến hồn đạo khí thời đại, Nhật Nguyệt đại lục va chạm đấu la đại lục. Từ đó bắt đầu sinh ra hai phiến đại lục ở giữa chiến tranh lúc, nhân loại cùng hồn thú ở giữa mâu thuẫn cũng đạt tới cực hạn. Liền là vào lúc đó, cái kia một đời sử lai khắc thất quái đứng ra, trùng kiến xuống dốc đường môn, khiến cho đường môn tái hiện rực rỡ. Cái kia một đời sử lai khắc thất quái lĩnh quân người, chính là sáng lập hồn linh hệ thống, làm cho nhân loại cùng hồn thú ở giữa xuất hiện sống chung hòa bình khả năng. Truyền linh tháp người sáng lập, linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Nghe nói, thế tử của hắn Long Điệp đấu la Đường Vũ Đồng liền là sơ đại sử lai khắc thất quái hải thần Đường Tam hạ giới lịch luyện nữ nhi. Không hề nghi ngờ, tại đấu la đại lục vũ khí nóng thời đại, bọn hắn đã từng sáng tạo qua vô số kỳ tích cùng rực rỡ. Nhưng học viện sử lai khắc cùng đường môn đều có thể càng tiến một bước, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Lại về sau, liền là vạn năm trước. Nương theo lấy nhân loại văn minh phát triển, hồn thú đã gần như diệt sạch. Tà hồn sư tạo thành thánh linh giáo ngang ngược càn rỡ, thâm uyên vị diện uy hiếp cả nhân loại an nguy tồn vong. Học viện sử lai khắc càng bị tạc bằng, hiện tại cái kia to lớn hải thần hồ, kỳ thật liền là lúc trước bị khủng bố thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đánh nổ ra tới. Học viện sử lai khắc suýt nữa triệt để bị hủy diệt. Liền là tại dạng này đại tai nạn trước mặt, cái kia một đời sử lai khắc thất quái tại Long Vương đấu la Đường Vũ Lân dẫn đầu dưới, chăm lo quản lý, trùng kiến học viện sử lai khắc. Tại đường môn trợ giúp dưới, dẫn đầu đấu la liên bang. Cuối cùng chiến thắng thâm uyên vị diện, đồng thời đem thâm uyên vị diện khổng lồ sinh mệnh năng lượng hấp thụ. Nhưng đấu là đại lục sinh mệnh chi chủng một lần nữa sinh trưởng, này mới có hiện tại vĩnh hằng chi thụ cùng vĩnh hằng thiên không thành, đồng thời dẫn đến toàn bộ đấu la tinh tấn thăng, có được có khả năng sinh ra thần cấp cường giả năng lực. Biết bao khoa trương, này ba đời sử lai khắc thất quái cơ hồ đều cải biến liên bang lịch sử, khiến cho nhân loại mới có hiện nay cục diện. Chính là các triều đại sử lai khắc thất quái làm ra cống hiến. Nhưng có thể làm cho học viện sử lai khắc tại liên bang có được như thế địa vị siêu nhiên. Nhưng học viện sử lai khắc cùng đường môn cơ hồ tại liên bang bên trong có được thành một phái riêng đặc quyền. Không hề nghi ngờ, sử lai khắc thất quái mấy chữ này, đối với bất luận cái gì một tên học viện sử lai khắc học viên tới nói, đều là chí cao vô thượng vinh quang. Cho nên, làm Lam Hiên Vũ bọn hắn nghe nói, chính mình lại có tư cách đi cạnh tranh một đời mới sử lai khắc thất quái lúc, sao có thể không khiếp sợ, sao có thể không phấn khởi. Trong lúc nhất thời, bảy người đều kích động đầy mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Mà khi Tiếu Khải nói với bọn họ ra này chút thời điểm, trong mắt cũng đã tràn đầy vẻ hâm mộ. Hắn hy vọng dường nào, có được dạng này cơ hội người sẽ là chính mình a. Hắn hiểu thêm, có thể trở thành sử lai khắc thất quái, đối với một danh hồn sư tới nói ý vị như thế nào. Nếu như mình những học sinh này thật sự có thể trở thành đương đại sử lai khắc thất quái. Như vậy, không hề nghi ngờ, bọn hắn chắc chắn nhận học viện toàn lực vun trồng. Các phương diện tài nguyên không để lại dư lực duy trì. Từ đó để bọn hắn trở thành thế hệ này chói mắt nhất tồn tại. Lam Hiên Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng. Tiếu lão sư, ngài nói là sự thật sao? Tiếu Khải tức giận, ta có thể cầm loại chuyện này nói đùa các ngươi sao? mọi người hô hấp trở nên càng thêm ồm ồm. Đường Vũ Cách nói, Tiếu lão sư, ngài mới vừa nói, chúng ta trở thành một đời mới sư lai khắc thất quái khảo sát đối tượng. Cái kia chính là nói, chúng ta không phải duy nhất có thể trở thành sư lai khắc thất quái người. Chúng ta đối thủ cạnh tranh đều có cái nào. Chúng ta muốn đạt tới như thế nào trình độ, mới có thể trở thành sư lai khắc thất quái đâu. Tiếu Khải nói, cụ thể khảo sát đều bao quát cái gì ta cũng không biết. Ta chẳng qua là biết, sư lai khắc thất quái đối với học viện tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì hiện tại hồn sư sinh mệnh kéo dài, mà lại không là lúc nào đều sẽ xuất hiện sư lai khắc thất quái. Học viện chúng ta trong lịch sử, cũng chỉ có một ít thời khắc trọng yếu, mới có thất quái sinh ra, nhưng không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm cường giả. Các ngươi đối thủ cạnh tranh ta cũng không biết là ai, nhưng cũng dùng nói cho các ngươi biết chính là, tuyệt đối đều là nội viện người nổi bật. Các ngươi khẳng định là yếu nhất một đội, điểm này không thể nghi ngờ. Lam Hiền Vũ lúc này đã tỉnh táo lại, Tiếu lão sư, vậy bây giờ học viện chúng ta có sư lai khắc thất quái sao? Tiếu Khải thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, có. Các ngươi nếu như khảo sát thành công, liền sẽ là bọn hắn người thừa kế. Lam Hiền Vũ nói, vậy ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, đương đại sư lai khắc thất quái đều là người nào? Tiếu Khải nói, sư lai khắc thất quái luôn luôn là học viện lực lượng cường đại nhất, cũng có thể nói là chúng ta học viện đại biểu. Liền ta cũng không rõ ràng toàn bộ thất quái đều là thế nào các vị tiền bối, bởi vì có tiền bối là chỉ rõ thân phận, có chút thì là che giấu tung tích. Ta trước mắt biết đến thất quái, liền bao quát các ngươi thấy qua Ung viện trưởng, còn có Sâm La phân viện bên này Lâm viện trưởng. Tiếu Khải, không thể nghi ngờ nghiệm chứng trước đó thụ lão đối Lâm Mạch Hoa giới thiệu, hắn quả nhiên là đương đại sư lai khắc thất quái một trong, cái kia chính là giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm được. Hoa, Ung viện trưởng lại là sư lai khắc thất quái một trong, đây chính là sư tổ ta a. Hoa ha ha, Tiền Lỗi khoa tay múa chân hương phấn nói, hắn là anh Lạc Hồng đệ tử, mà anh Lạc Hồng lại là Ung Thiên Vũ đệ tử. Nói chính mình là Uông viện trưởng lại truyền đệ tử đúng là không sai. Tiếu Khải nói, hôm nay nói cho các ngươi biết này chút, là bởi vì các ngươi đại biểu năm thứ tư chiến thắng Sâm La phân viện bên này đối thủ. Cái này là khảo nghiệm một trong. Nếu như lần này các ngươi thua, tự nhiên là bị thủ tiêu tư cách. Nói đến đây, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Theo ta được biết, tại chúng ta học viện trong lịch sử, còn có rất ít ngoại viện học viên có thể trở thành bị khảo sát đối tượng tiền lệ. Nói cách khác, học viện đối với các ngươi đã là phá lệ. Nguyên nhân là các ngươi triển hiện ra năng lực. Thế nhưng, các ngươi phải đối mặt đều là nội viện học trưởng, mà lại đều là so với các ngươi càng thêm ưu tú học trưởng. Học viện mỗi một lần khởi động sư lai khắc thất quái khảo sát đều là bởi vì có đặc biệt ưu tú tinh anh xuất hiện, mới cho bọn hắn có được cái này vinh quang cơ hội. Lần này mở ra dĩ nhiên không phải bởi vì các ngươi, cho nên các ngươi phải đối mặt đối thủ nhất định so với các ngươi trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Mong muốn thật trở thành một đời mới sư lai khắc thất quái, các ngươi cần thiết trả giá nỗ lực còn rất nhiều, rất nhiều. Cố lên nha, các thiếu niên. Lam Hiền Vũ đại não tại cao tốc vận chuyển. Tiếu Khải nói tới hết thảy, đối bọn hắn tới nói đều là cực lớn kích thích. Đây chính là sư lai khắc thất quái à. Bọn hắn ai có thể nghĩ tới, chính mình lại có thể được xếp vào đương đại sư lai khắc thất quái danh sách. Đây quả thực là quá lớn vui mừng. Có thể là, cũng vẻn vẹn được xếp vào khảo sát danh sách mà thôi, muốn trở thành chân chính sư lai khắc thất quái. Còn không biết phải đi qua nhiều ít khảo sát, cuối cùng mới có thể trổ hết tài năng. Thế nhưng, như là đã tiến nhập khảo sát danh sách, Lam Hiền Vũ đối với sư lai khắc thất quái cái danh xưng này khát vọng liền đã đạt đến đỉnh điểm. Dù như thế nào, cũng muốn hướng phía cái phương hướng này nỗ lực. Như thế nào có thể trở thành sư lai khắc thất quái? Cơ bản nhất một điểm chính là, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Bọn hắn nhất định phải trở nên càng thêm cường đại, mới có cuối cùng trở thành sư lai khắc thất quái khả năng a. Không chỉ là hắn đang suy tư, đồng bạn cũng giống như thế, trên mặt mỗi người biểu lộ đều hết sức đặc sắc, duy nhất giống nhau động tác chính là, bọn hắn đều theo bản năng siết chặt nắm đấm. Tiếu Khải nói, tốt, nên nói cho các ngươi biết đều đã nói cho các ngươi biết. Ta mặc dù hết sức hy vọng này thành cho các ngươi tiếp tục cố gắng động lực, thế nhưng, ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi. An toàn mới là trọng yếu nhất, vô luận là tại thi hành đấu thiên giả nhiệm vụ vẫn là tại bình thường trong tu luyện, nhất định không nên mạo hiểm. Bằng không mà nói, các ngươi trước đó sở tác hết thảy nỗ lực đều sẽ phí công nhọc sức. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, Tiếu lão sư, chúng ta hiểu rõ, ngài yên tâm đi. Tiếu Khải mỉm cười, nói, ta đối với ngươi vẫn luôn là hết sức yên tâm. Tốt, thời gian còn lại lưu cho các ngươi. Các ngươi muốn tạm thời tách ra, có gì cần lời nhắn nhủ ngươi cũng cùng mọi người giao phó xong. Đấu thiên giả nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Đã ngươi quyết định dẫn đầu toàn lớp hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì không thể đổ cho người khác. Đúng, ngài yên tâm. Tiếu Khải đi trước, gian phòng bên trong cũng chỉ còn lại có Lam Hiên Vũ 7 người. Oa ha ha, chúng ta có cơ hội trở thành sư lai khắc thất quái, chúng ta đã là sư lai khắc thất quái người hậu tuyển à. Ha ha, Tiền Lỗi hưng phấn nhảy dựng lên, đầu đều đâm vào trên nóc nhà hắn cũng không thấy đến đau, hưng phấn liên tục huy quyền. Lam Hiên Vũ vung ra một cây lam ngân thảo đưa hắn kéo lôi xuống, hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm, ngươi cho ta bình tĩnh một chút. Ây, lão đại, ngươi liền không có chút nào hưng phấn sao? Tiền Lỗi kinh ngạc nói. Lam Hiên Vũ nói, hưng phấn à. Thế nhưng, hưng phấn một thoáng là được rồi. Dù sao, chúng ta bây giờ còn không phải sư lai khắc thất quái đây. Lúc nào chờ chúng ta thật trở thành sư lai khắc thất quái, lại hưng phấn cũng không muộn. Huống chi, sư lai khắc thất quái không chỉ là vinh quang, càng quan trọng hơn là chịu nặng trách nhiệm. Chúng ta đều học qua sư lai khắc thất quái, lịch sử. Mỗi khi học viện có một đời mới sư lai khắc thất quái, thời điểm, cơ hồ đều là bởi vì có tình huống đặc biệt tồn tại. Cần sư lai khắc thất quái ngăn cơn sóng dữ. Thời kỳ hòa bình, sư lai khắc thất quái liền xuất hiện rất ít. Liên tục hai đời sư lai khắc thất quái cùng tồn tại tình huống càng là cơ hồ không có. Tiếu lão sư mới vừa nói, có tinh anh thời điểm mới có sư lai khắc thất quái, ta cảm thấy khả năng có chưa hết chi ý. Chỉ là bởi vì chúng ta bây giờ còn không phải chân chính sư lai khắc thất quái, cho nên còn không thể biết được chân chính tình huống. Đường Vũ Cách cau mày nói, ý của ngươi là nói, học viện ý thức được có cái gì liên quan tới học viện mối nguy tồn tại, cho nên mới sẽ liên tục hai đời tuyển bạt sư lai khắc thất quái sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, có khả năng này, nhưng cũng không nhất định hoàn toàn thích ứng bởi vì học viện. Đấu thiên giả nhiệm vụ vì sao lại xuất hiện? Chúng ta đều thấy được, cao cấp bậc đấu thiên giả nhiệm vụ rất khó, chúng ta bây giờ có thể thấy độ khó khăn nhất kỳ thật cũng chính là cấp 5, cấp 6. Cấp 6 khó khăn nhiệm vụ đều muốn nhằm vào thần cấp cường giả, cái kia càng cao cấp 7, cấp 8, cấp 9 đâu. Cho nên, không nhất định là học viện mối nguy, ta cảm thấy thậm chí có thể là liên bang mối nguy. Liên bang tại trong vũ trụ khuếch trương, đến tột cùng đối mặt là như thế nào kẻ địch chúng ta bây giờ cũng không biết. Nhưng nhiều như vậy vũ trụ hạm đội đều đi địa phương nào đâu. Khẳng định là có mục đích. Chờ chúng ta có thể chấp hành càng nhiều, cao cấp hơn đấu thiên giả nhiệm vụ lúc, nhất định sẽ phải đối mặt. Bạch Tú Tú nói, bất kể nói thế nào, vẫn là muốn chính chúng ta mạnh mẽ mới được. Mạnh mẽ mới có thể biết càng nhiều. Lam Mộng Cầm gật gật đầu, nói, đúng à. Cho nên, để cho chúng ta cùng một chỗ nỗ lực à. Lam Hiền Vũ nói, có về chúng ta trở thành sư lai khắc thất quái người ứng cử chuyện này, nhất định phải giữ bí mật, cho dù là tại chúng ta tam thập tam thiên dực bên trong cũng muốn giữ bí mật. Chúng ta tương lai đối thủ cạnh tranh nhất định đều là đặc biệt cường đại học trưởng, chúng ta là yếu nhất, vậy liền phải chú ý hơn che giấu mình. Tiền Lỗi gật gật đầu, nói, cái này ta hiểu. Một phần vạn không có được tuyển chọn, nếu là mọi người đều biết, nhiều mất mặt. Hắn lời này mới vừa ra khỏi miệng, liền cảm nhận được chung quanh tràn ngập ác ý tầm mắt, đuổi vội ngậm miệng không nói. Lam Hiền Vũ nói, lần này các ngươi về trước đi, Tiền Lỗi cùng ta lưu tại nơi này một quãng thời gian, tối đa một tháng, chúng ta cũng sẽ trở về. Sau này trở về, các ngươi tiếp tục tiến hành đấu thiên giả nhiệm vụ, nhất định là muốn tiến hành vững chắc một chút, cấp 3 đấu thiên giả nhiệm vụ tranh thủ lại hoàn thành một cái. Trước mắt chúng ta đã có được 8 cái đấu thiên giả nhiệm vụ đẳng cấp tích phân. Đinh Trác Hàm cùng Lão Băng bọn hắn hộ tống nhiệm vụ sẽ không có vấn đề, cái này là 10 cái tích phân. Sau một tháng, chúng ta cũng bất quá chỉ là dùng 3 tháng, chỉ muốn các ngươi có thể lại hoàn thành một cái cấp 3 nhiệm vụ, như vậy, chúng ta liền hoàn thành 13 cái độ khó đẳng cấp nhiệm vụ. 1/4 thời gian hoàn thành hơn phân nửa. Phía sau đấu thiên giả nhiệm vụ, ta liền sẽ vững chắc lý do, chỉ cùng mọi người cùng nhau hoàn thành có nắm chắc cấp 3 nhiệm vụ, cũng có thể bảo đảm chúng ta toàn lớp thông qua sát hạch. Tuyệt không liều lĩnh. Chờ hoàn thành hết thảy nhiệm vụ về sau, ta liền bắt đầu nắm chặt thời gian, vì mọi người chế tác nhị tự đấu khải, cần phải tại tốt nghiệp trước đó, nhưng hết thảy đồng học đều mặc bên trên nhị tự đấu khải. Vẫn không có mở ra miệng Lưu Phong đột nhiên nói, Hiên Vũ, ngươi thật chuẩn bị mang theo chúng ta toàn lớp cùng một chỗ kiểm tra nội viện sao? Này chỉ sợ không thực tế. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta biết, thế nhưng, vẫn là muốn thử một chút. Ít nhất ta hy vọng mỗi một đồng bọn đều có đi thi tư cách. Kiểm tra nội viện tư cách, đầu tiên liền phải hoàn thành năm thứ tư đấu thiên giả nhiệm vụ, sau đó liền là nhị tự đấu khải. Đây là ngoại viện tốt nghiệp nhất định muốn đạt tới. Ngoại viện chính thức tốt nghiệp, mới có thi đậu nội viện cơ hội. Đường Vũ Cách nghe vậy cũng là nói, học viện hàng năm thi đậu nội viện độ khó đều sẽ căn cứ học viên thực lực có chỗ điều chỉnh. Chúng ta lớp thực nghiệm đối mặt độ khó khẳng định lại là lớn nhất. Hiền Vũ, ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, tại thành lập Tam Thập Tam Thiên Dực thời điểm, ta liền nói với mọi người qua không vứt bỏ, không buông bỏ. Trong đời, có chút đồng bạn là cả một đời đều có thể tín nhiệm, đồng học chi tình chính là một cái trong số đó. Tương lai, vô luận chúng ta lưu tại học viện, gia nhập đường môn hoặc là tiến vào quân đội, chúng ta giỏi nhất tín nhiệm kỳ thật liền là đồng bạn bên cạnh. Ta cũng biết, không có khả năng tất cả mọi người thi vào nội viện, lão sư cũng nhắc nhở qua ta, nội viện tài nguyên tu luyện có hạn, cho nên tuyển nhận danh ngạch cũng có hạn chế. Nhưng không thử một chút, chúng ta làm sao biết không được chứ? Không thử một chút, mọi người như thế nào lại cam tâm đâu? Chúng ta còn trẻ, mỗi người đều có được thanh xuân mang tới máu nóng, dù cho khó khăn đi nữa, lại không thể có thể, chỉ cần chúng ta đi nếm thử liền có một cơ hội. Nếu như mình đều đánh trống lui quân, cái kia mới là thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Các ngươi có thể hiểu ý của ta không? Đường Vũ Quách thở sâu, làm lớp trưởng, ngươi thực chí danh quy. Làm thôi, mọi người cùng nhau nỗ lực chính là. Chúng ta là lớp thực nghiệm, không có gì là không thể nào. Tiền Lỗi trong mắt hào quang lấp lánh. Lưu Phong gật gật đầu, mà lại không thể chỉ là Hiên Vũ một mình ngươi trả giá. Mong muốn thi vào nội viện, mỗi người đều cần toàn lực ứng phó, thậm chí là siêu phụ tải. Mọi người cũng đồng dạng muốn trái lại giúp ngươi. Ta đồng ý. Lam Mộng Cầm trầm giọng nói, ngươi vốn chính là toàn lớp hồn lực thấp nhất một cái. Mặc dù chúng ta cũng không biết vì cái gì ngươi hồn lực tu luyện khó khăn như vậy, nhưng ngươi còn xuất ra thời gian dài vì mọi người rèn đúc. Này hết thảy tất cả chúng ta đều nhìn ở trong mắt, không thể chỉ là ngươi giúp chúng ta cũng nhất định phải trái lại giúp ngươi. Lam Hiên Vũ cười ha ha, không có việc gì, tình huống của ta không giống nhau lắm. Không là đơn thuần tu luyện liền có thể tăng lên. Chủ nếu là bởi vì, ta võ hồn tương đối đặc thù. Cần càng nhiều tích lũy, to lớn hơn sinh mệnh lực, mới có thể tiếp tục đột phá. Nhưng mỗi lần sau khi đột phá, biến hóa cũng sẽ khá lớn. Đường Vũ Cách nhìn Lam Mộng Cầm liếc mắt, nói, trước không nói những thứ này. Ngươi cùng Tiền Lỗi cứ yên tâm tại đây bên trong tu luyện đi, Xâm La Tinh là bảo địa, tận khả năng nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tam Thập Tam Thiên Dực ngươi không cần lo lắng, có mọi người chúng ta đây. Chúng ta cứ dựa theo ngươi nói, hoàn thành vững chắc nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, lúc ta không có ở đây, lớp trưởng trách nhiệm liền giao cho ngươi. Đường Vũ Cách cũng không khách khí, nàng là toàn lớp đệ nhất cường giả, tuổi tác cũng là lớn nhất, càng đã từng là cao hai giới lớp trưởng. Mọi người đối Đường Vũ Cách vẫn là phục tức giận. Đương nhiên, Nguyên Ân Huy Huy ngoại trừ. Lam Hiên Vũ lúc này tầm mắt liền rơi vào Nguyên Ân Huy Huy trên thân. Bởi vì trong ngày thường, Huy Huy cũng là hết sức sôi nổi. Nhưng không biết vì cái gì. Hôm nay hắn từ đầu đến cuối đều chưa hề nói chuyện. Chỉ có khi biết trở thành sư lai khắc thất quái người ứng cử thời điểm mới toát ra vẻ hưng phấn. Huy Huy, ngươi không sao chứ? Lam Hiên Vũ ân cần hỏi han. Nguyên Ân Huy Huy lắc đầu, Hiên Vũ ca ca, ta không sao. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nhìn xem Nguyên Ân Huy Huy có chút do dự bất định dáng vẻ, chỗ nào giống như là không sao. Huy Huy, làm sao vậy? Có chuyện gì ngươi nói ngay? Mọi người cùng nhau giúp ngươi giải quyết. Thừa dịp chúng ta còn không có tách ra trước đó. Lam Hiên Vũ truy vấn. Nguyên Ân Huy Huy biểu lộ có chút xấu hổ. Đúng đấy, chính là, ta cảm giác mình khoảng cách thất hoàn đã rất gần. Không biết là hẳn là hiện tại đột phá, vẫn là chờ một chút. Hậu tích bạc phát cũng không có gì. Chẳng qua là, ta có chút không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như ta lựa chọn hiện tại đột phá, liền muốn lựa chọn giới tính, ta có chút mờ mịt. Lam Hiên Vũ sững sờ, ngươi cụ thể nói một chút. Nguyên Ân Huy Huy nói, các ngươi cũng biết, ta ban ngày thì nam sinh, ban đêm lại biến thành nữ sinh. Này kỳ thật đối ta cho tới nay đều là rất lớn làm phức tạp. Nhưng mẹ ta nói cho ta biết nói, chúng ta tinh linh vương tộc huyết mạch người sở hữu, tình cờ cũng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng ở trưởng thành lúc lại có một lần mang tính lựa chọn cơ hội khác. Dựa theo tinh linh tộc trưởng thành tuổi tác, tự nhiên là rất xa xưa sự tình. Nhưng ba ba là nhân loại, cho nên, ta trưởng thành hẳn là tại 16 tuổi đến 18 tuổi giai đoạn này, làm thân thể phát dục cho đến lúc đó ta liền có thể cảm giác được. Còn có chính là, nếu như tu vi của ta đột phá đến thất hoàn, muốn có được võ hồn chân thân thời điểm, cũng muốn lựa chọn giới tính. Ta hiện tại cảm giác, ta còn không có trưởng thành, nhưng hẳn là cũng nhanh nhưng tu vi lại đã đến lục hoàn đỉnh phong. Khoảng cách đột phá thất hoàn không xa. Cho nên, ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Hắn cái nghi vấn này vừa nói ra, đừng nói là chính hắn, Lam Hiên Vũ mấy người, bao quát Đường Vũ Quách ở bên trong, cũng là hai mặt nhìn nhau. Lựa chọn khác đều tốt nói, này mang tính lựa chọn biệt, người nào có thể giúp hắn tùy tiện nghĩ kế à? Tiền Lỗi nói, ngươi mình muốn làm nam nhân vẫn là nữ nhân à? Nguyên Ân Huy Huy ngơ ngác nói, ta cũng không biết nha. Thiên Lỗi cười hắc hắc, nói, cái này đơn giản, ngươi ưa thích nam nhân còn là ưa thích nữ nhân. Ưa thích nam nhân, ngươi liền làm cái nữ sinh, ưa thích nữ nhân, ngươi liền làm gia môn, không phải rồi. Nguyên Ân Huy Huy sửng sốt một chút nói, có thể là, ta căn bản không biết nam nữ tình cảm là chuyện gì xảy ra nha. Ta cũng không hiểu nhiều. Vì sao kêu ưa thích, các ngươi ta đều thật thích, có thể các ngươi cũng là có nam có nữ à. Thiên Lỗi đột nhiên cảnh giác nói, ngươi cũng đừng thích ta, ta có thể là có chủ nam nhân. À, không được, ngươi cũng không thể thích các nàng, này không tốt, không tốt. Ngươi mặc dù dáng người nhỏ một chút, nhưng vẫn là thật đẹp mắt. Quả nhiên là để cho người ta xoắn suýt vấn đề à. Mắt thấy Nguyên Ân Huy Huy bị hắn nói càng thêm ngổn ngang, Lam Hiền Vũ tức giận đạp hắn một cước, đi một bên, đừng tại đây mà quấy rối. Huy Huy, chuyện này ta cảm thấy vẫn là đợi thêm một chút đi. Tu Vi có khả năng giống trước đó ngũ hoàn thời điểm như thế tiếp tục áp chế. Dù sao thân thể của ngươi còn không có phát dục hoàn thành. Lúc nào ngươi cảm giác mình đã hoàn toàn phát dục, cả hai đều phải đối mặt đột phá làm ra lựa chọn thời điểm lại đột phá cũng không muộn. Nhưng có một chút vừa rồi Tiền Lỗi nói cũng không sai. Trong đoạn thời gian này, ngươi nhiều quan sát người bên cạnh, nhìn ngươi ưa thích nam sinh còn là ưa thích nữ sinh, cũng tốt tại lựa chọn thời điểm làm ra cuối cùng lựa chọn.